Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như thời tiết, sáng tối rất đơn giản. Mới, khóe miệng vệ thần không khỏi cong lên. Hắn cũng thật là nghèn nghẹn. Có cách nào mời không? Hắn hỏi. Không có. Lê Dễ Húc trả lời. Như vậy ai là người làm chứng? Không có. Vậy người thân của cậu ở nước ngoài cũng đến chứ? Không có. Vậy ai thấy các cậu kết hôn? Cha xứ. Cậu gọi đó là kết hôn sao? Vệ thần không nhịn được hét lớn. Đây là kết hôn sao? Sao lại có cảm giác giống như đi họp, cũng làm theo ý mình quá rồi. Lê Dễ Húc đưa ánh mắt nhìn thoáng qua cơn giận của vệ thần, có mắt nhỏ lại. Cậu cho rằng quê xứng sao? Một câu khiến cho vệ thần rơi vào trầm lặng. Sự tức giận vừa rồi toàn bộ chuyển thành đồng tình. Đồng tình với cô gái kia. Thật sự là một con thỏ đáng thương. Lê Dễ Húc, người này tuyệt đối không có khả năng là một người tốt. Húc. Vệ thần đặt tay lên vai Dễ Húc. Dễ Húc nhìn thấy tay hắn, trong mắt lóe lên một cái, dường như không thích tay hắn động chạm như vậy. Tay vệ thần đặt trên vai hắn dùng thêm sức, cũng không thèm để ý sự cảnh cáo trong mắt hắn. Húc, nếu có thể, đừng quá tàn nhẫn với cô ấy. Dù sao cô ấy cũng vô tội. Một cô gái vô tội bị cậu lập mưu. Cô ấy không làm gì sai cả. Vệ thần rút cuộc rời khỏi vai Dễ Húc, thấy được sự lơ đễnh trong mắt hắn. Hắn biết lời nói của hắn là vô ích. Húc, người này từ trước đến giờ đều làm theo ý mình, cho tới bây giờ cũng không đem cái gì đặt trong mắt. Mà những việc hắn làm từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ là sai, cho dù có tổn thương người khác. Hắn có cảm giác một ngày nào đó Dễ Húc sẽ vì tính cách này mà hối hận vô cùng. Chỉ là hiện tại mặc kệ hắn nói gì, Dễ Húc đều không chịu nghe. Hắn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy căn biệt thự trước mắt càng ngày càng nhỏ cho tới khi biến mất. Tô Tử Lạc chúc cô hạnh phúc. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh nắng chói chang bên ngoài, rất nhanh muốn tới đêm. Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nhẹ nhàng xoay tròn, đem mặt trên thành mặt dưới, mặt dưới thành mặt trên. Cô cầm đôi đồ ăn, ăn một chút đồ ăn trên bàn, cảm thấy rất vô vị. Cô cũng không có đói lắm, cô không có thèm ăn gì, nhưng cô vẫn cố gắng ăn, cô vẫn muốn sống tiếp. Cô đem bát đũa rửa sạch cất vào trong tủ, sau đó trở lại phòng mình. Cô đi tới trước căn phòng đầu tiên của tầng 2, dừng lại. Cô nhìn khóa cửa màu đỏ sậm, khẽ mỉm môi, xoay người. Hai người dù sao vẫn là người lạ, cái chung cũng chỉ là tờ giấy hôn thú. Nhưng những thứ khác, cái gì cũng không có. Căn phòng kia rất rộng, rất lớn. Cô ngồi trên giường, chôn đầu mình vào gối. Cứ như vậy chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Như cô có thể làm, cũng chỉ có thế. Không có ai biết, cô gắt gao, nhắm chặt hai mắt. Trên mặt cô từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, sau đó biến mất trong không khí. Vụ nhân. Môi của cô khẽ động, cái tên kia vẫn khiến cho cô đau đớn. Đêm, cực kỳ im lặng. Trong phòng mùi hoa hồng thoang thoảng. Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn biển hoa bên ngoài. Nơi này nếu trồng thêm nhiều hoa lục bình sẽ tốt hơn. Cô lẩm bẩm nói, ánh mắt lại không có chút thần thái. Cô đi ra ngoài, bên ngoài vẫn không có bóng người. Cô xuống tầng, trực tiếp đi tới phòng bếp. Cô vẫn còn biết mình đang làm cái gì, cần gì. Rửa sau, thay sau. Ánh mắt cô trống rỗng, ngón tay vẫn tiếp tục công việc. Đột nhiên ngón tay của khẽ động, cúi đầu, thấy một dòng máu nhỏ trên đầu ngón tay. Cô đã cắt phải tay mình, chẳng qua cảm giác đau đớn lại không có. Bởi vì nơi này của cô, trái tim cô, nơi này rất đau. Cô làm mấy món ăn, mấy vết thương ngấm nước trắng bệch ra. Cô vẫn không có chút cảm giác. Có phải ai khi quá đau đớn cũng trở nên như thế? Có lẽ cô nghĩ nhầm rồi. Không lâu sau nữa cô sẽ biết. Đau thương ngày hôm nay không bằng một phần vạn so với về sau. Tiếng cửa vang lên, người cô khẽ run. Quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia đi lên. Hai chân thẳng tắp. Mỗi bước đi đều rất hoàn mỹ. Hắn thản nhiên nhìn qua Tô Tử Lạc, sau đó bước thẳng lên tầng. Xin hỏi. Tô Tử Lạc đứng lên, hai tay để phía sau. Cô có chút khẩn trương không biết phải đối mặt với người chồng xa lạ này như thế nào. Nếu như không có chuyện, đừng quấy rầy tôi. Tiếng nói lạnh như băng truyền tới, cũng khiến cho Tử Lạc chật vật. Cô không biết mình muốn làm gì, cô chỉ muốn hỏi hắn có muốn ăn chút gì đó cô làm hay không. Môi cô khẽ mấp máy, cuối cùng cô không nói gì. Có thể hắn không cần. Tất cả mọi thứ nơi này đều không phải thế giới của cô. Thân phận người đàn ông này đối với cô vẫn không rõ ràng. Có một điều cô hiểu được, hắn sẽ không ngược đãi chính mình. Cô lại nghĩ nhầm một lần nữa. Lê Duệ Húc, hắn cái gì cũng hơn người, nhưng hắn rất thích ngược đãi bản thân mình. Cô thở dài một hơi. Hôm nay cô làm rất nhiều đồ ăn, làm cho hai người ăn. Không biết một mình cô có thể ăn hết được không? Không ăn hết thực sự rất lãng phí. Hôm nay cô còn muốn đi làm, lấy một thân phận khác, nhưng cô vẫn là Tô Tử Lạc. Không phải sao? Cô đi vào trong bếp chuẩn bị bê đồ ăn ra, sau đó ăn một mình. Lê Dĩ Húc đóng cửa lại, còn chiếc cặp trong tay sang một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net